trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 11, đồng ý, góc truyện audio.com. Nhưng Tần Nhất vẫn là đem này đó châu báu trang sức toàn bộ thu vào không gian, gần nhất nàng rốt cuộc là cái nữ hài, vẫn là thực thích này đó sáng lấp lánh đồ vật. Thứ hai mấy thứ này ở mặt thế thực hiếm thấy, những cái đó cao tầng không lo vật tư phu nhân, sẽ thực thích mấy thứ này. Thu hảo vài thứ Tần Nhất tâm tình vẫn là không tồi, nhưng mà nghĩ đến sắp muốn gặp đến Tần Kiều Kiều, nàng cảm giác chính mình lạnh băng huyết ở sôi trào. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy điên cuồng khoái ý, ta thân ái muội muội, thật là chờ mong cùng ngươi gặp mặt a. Tần Nhất thực mau về tới lầu 2, Khâu Sơ Tuyết ngoan ngoãn ở cửa thang lầu chỗ chờ nàng. Nàng quả nhiên thực nghe lời, không có đến lầu 3. Nàng chỉ lấy một lữ hành ba lô trang hảo chút thức ăn nước uống. Tần Nhất trong mắt tràn đầy tán thưởng, cái này nữ sinh thực thông minh, nàng không có lấy rất nhiều đồ vật bởi vì quá nhiều đồ vật ngược lại sẽ trở ngại nàng hành động. Tần Nhất nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Khâu Sơ Tuyết gật gật đầu, đi theo Tần Nhất mặt sau, nàng do dự một chút vẫn là đã mở miệng, cái kia thỉnh ngươi không nên trách tội Tiểu Ngọc, nàng người không xấu. Tần Nhất không có dừng lại cũng không có trả lời, hư không xấu chính nàng có mắt. Bất quá giờ khắc này, Tần Nhất lại có chút ý tưởng, vốn dĩ nàng là rất muốn đem Khâu Sơ Tuyết kéo gần phía chính mình, xem ra hiện tại nàng muốn một lần nữa suy xét. Nàng là không có khả năng mang theo Trung Ngọc cho dù là không cần cái này song hệ dị năng giả. Khâu Sơ Tuyết thấy Tần Nhất không nói gì, nhấp nhấp miệng. Cũng không nói nữa, chờ Tần Nhất cùng Khâu Sơ Tuyết trở lại cửa khi Trung Ngọc ở bên trong một đám người đều ở mắt trông mong nhìn cửa. Nhìn đến các nàng hai trở về, những người này trong mắt có kinh hỉ, có khiếp sợ cũng có tham lam. Trung Ngọc nhìn đến Khâu Sơ Tuyết phía sau bao, vội vàng hỏi nói, a Tuyết ngươi có phải hay không bắt được đồ ăn? Từ đêm qua bắt đầu, nàng liền không như thế nào ăn cơm, hơn nữa vẫn luôn ở vào sợ hãi trạng thái, nàng đã sớm đói không được. Hiện tại nhìn đến đồ ăn, nàng trong mắt mạo hiểm quang, liền ở Tần Nhất trước mặt bảo trì hình tượng, điểm này cũng đành phải vậy. Khâu Sơ Tuyết gật gật đầu, nàng từ trong bao lấy ra một lọ thủy cùng một túi bánh mì, rồi mới đưa cho Trung Ngọc. Trung Ngọc một bắt được này đó, liền lập tức ăn ngấu nghiến lên, chung quanh không ít người trong mắt tràn. Đầy tham lam, ngo ngoe dục dịch nhưng bận tâm Tần Nhất, bọn họ không dám vọng động. Khâu Sơ Tuyết xem Chu Ngọc ăn như vậy hương, cũng đành phải nuốt nuốt nước miếng, nàng rất muốn nói cho Chu Ngọc kia khối bánh mì nàng là chuẩn bị một người một nửa. Nàng tuy rằng cầm chút đồ ăn, nhưng cũng không phải rất nhiều, tương lai còn không biết như thế nào đâu, nàng tưởng tỉnh một chút là một chút. Khâu Sơ Tuyết cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nàng yên lặng từ ba lô lấy ra một cây giam bông. Tần Nhất nhìn đến này, trong lòng lắc lắc đầu. Nàng chuẩn bị đi rồi, cái này địa phương đã càn quét xong, nàng muốn đổi một chỗ. Ăn uống no đủ Chu Ngọc thấy thanh niên phải đi, trong lòng thực hoảng loạn. Liền như thế non nửa thiên nàng liền đã nhìn ra trước mắt thiếu niên này rất mạnh, đi theo hắn ít nhất không lo ăn uống, hơn nữa. Nàng thực thích thiếu niên này, muốn vẫn luôn đi theo hắn. Uy, Chu Ngọc lên tiếng, nàng chiều Tần Nhất chớp chớp mắt chử, nũng nịu nói, ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau đi à, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Tần Nhất dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu tới, không có người nhìn đến nàng trong mắt lập lòe điên cuồng quang mang. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm ôn nhu lại êm tai, giống như là ở kêu người yêu tên, hảo a Tần Nhất tên của ta. Chu Ngọc nháy mắt liền trầm mê ở Tần Nhất ôn nhu, nàng lòng tràn đầy chỉ nghĩ người này chính là trời cao phái tới cứu vớt nàng vương tử, nàng đã quên Tần Nhất thương tang thi khi kia sắc bén tàn nhẫn thủ pháp, quên mất kia trong nháy mắt sợ hãi. Cách chương.